Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 572, mù mịt. Trung, ông, đó là linh hồn năng lượng tụ tập khí tức. Là sở dịch xuất thủ dấu hiệu. Ngay tại sở dịch sử dụng linh hồn năng lượng trong nháy mắt lúc. Zom, Zephyr, Magellan đồng thời cảm giác được nguy hiểm. Đáng tiếc bọn họ chuẩn bị nếu ứng nghiệm do nguy hiểm thời điểm. Thời gian đã là hơi trễ, bởi vì tại sở dịch trong thế giới linh hồn, duy nhất, thần, cũng là sở dịch bản thân. Cho nên, sở dịch linh hồn năng lượng tụ tập, bắt đầu phát xạ tín hiệu đánh dấu Zom, Zephyr, Magellan vị trí lúc, Zom, Zephyr, Magellan đều là xử trí không kịp đề phòng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị sở dịch linh hồn năng lượng tiêu ký. Sau đó chính là vô số, đẩy mạnh thành, bên trong tội phạm tập kích tới. Rất hiển nhiên, những thứ này, đẩy mạnh thành, bên trong tội phạm đều bị sở dịch dùng linh hồn năng lượng. Tính tạm thời tẩy não, trở thành sở dịch nanh vuốt, mà sở dịch sở dĩ có thể thao túng ở những thứ này tội phạm. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là sở dịch làm ra những thứ này tội phạm. Trên cơ bản đều là đẩy mạnh thành bên trong phía trước mấy tầng tội phạm. Những thứ này tội phạm nhiều nhất cũng là hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ thực lực. Sở dịch sử dụng linh hồn năng lượng điều khiển tương đối đơn giản. Cứ việc hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ tội phạm. Có thể đối phó lên Zom, Zephyr. Magellan cường giả như vậy hơi có chút khó khăn, nhưng tại sử dụng biển người chiến thuật tình huống dưới, số lượng thì đại biểu cho hết thảy. Sở dịch điều khiển những thứ này tội phạm bắt đầu tập kích Zom, Zephyr, Magellan ba người, rất nhanh liền để cho ba người ngay cả thở khí tức cơ hội đều không có. Đến đón lấy chỉ cần chậm rãi chờ đợi liền tốt, mà tại Zephyr, Zom, Magellan ba người bên trong, trước hết ngã xuống người dĩ nhiên chính là Magellan. Không có cách nào, hải tặc nguyên tác bên trong Magellan liền có rất lớn nhược điểm. Cái kia chính là Magellan không có cách nào tiếp tục tính tác chiến. Thân là trái cây năng lực giả tai hại xuất hiện, Magellan cùng sở dịch thao túng, đẩy mạnh thành, tội phạm giao chiến không bao lâu. Cái bụng liền bắt đầu có chút đau. Đằng sau tiêu chảy triệu chứng càng là trở nên nghiêm trọng. Sau đó, ngay tại Magellan nhất định phải tìm một chỗ bài tiết một chút thời điểm. Sở dịch linh hồn năng lượng đánh dấu lộ ra càng thêm dễ thấy. Cái này khiến Magellan hoàn toàn thì không có bất kỳ cái gì tìm địa phương giải quyết thời gian. Có trời mới biết kìm nén ngâm cứt cảm giác được cơ sở có nhiều khó chịu. Không bao lâu Magellan trên đầu liền tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đối phó những cái kia, đẩy mạnh thành, tội phạm lúc càng là lộ ra hữu tâm vô lực. Cuối cùng, Magellan thì chết tại vô số, đẩy mạnh thành, tội phạm vây công phía dưới. Thân là trái cây năng lực giả Magellan bị giải quyết hết. Đằng sau cái kia bị giải quyết hết người. Thình lình chính là sở dịch cảm giác lớn nhất uy hiếp Zom. Nguyên nhân cũng là Magellan chết tiến một bước chọc giận Zephyr. Làm đến Zephyr cho rằng Zom cũng là giết chết Magellan kẻ cầm đầu. Tốt, Zephyr có thể có dạng này tâm tình. Càng thêm nguyên nhân chủ yếu chính là sở dịch dùng tâm tình thao túng năng lực. Tiến một bước kích phát Zephyr điểm nộ khí. Làm đến Zephyr điểm nộ khí đến hạn mức cao nhất. Mà khi Zephyr chuẩn bị muốn liều mạng thời điểm, chỗ này, lôi thần, đường bay trong thế giới ẩn núp người. Kẻ xâm lấn sử dụng chính mình, pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Một chút liền để sở dịch biết, pháp tắc mảnh vỡ, các có chỗ thần kỳ. Giống như là Zephyr, pháp tắc mảnh vỡ, liền là giống như là khó giải tồn tại, vô luận đứng trước như thế nào địch nhân. Chỉ cần là Zephyr chuẩn bị muốn liều mạng, hắn sử dụng pháp tắc mảnh vỡ, năng lực, tất nhiên có thể đánh giết đối phương. Chỉ là đánh giết đối phương sau giá quá lớn, chính là Zephyr trong thân thể, pháp tắc mảnh vỡ, hoàn toàn tổn hại. Cần rất lâu mới có thể một lần nữa khôi phục lực lượng. Nhưng là đối phó hơn một cái mẫu, Zephyr cảm giác đầy đủ, ôm lấy, pháp tắc mảnh vỡ, hoàn toàn tổn hại tâm tư. Zephyr ầm vang đi vào Zom trước mặt, nhất quyền chính là hung hăng rơi vào Zom trên thân, hoàn thành đánh giết Zom nhiệm vụ. Tại cái kia về sau, Zephyr khẳng định là không có năng lực đối phó, đẩy mạnh thành, bên trong tội phạm. Ai muốn ngay tại Zephyr chuẩn bị nằm ở nơi đó các loại chết thời điểm. Đẩy mạnh thành, bên trong tội phạm lại tàn sát lẫn nhau lên. Dạng này cục diện không khỏi là để Zephyr tự giễu cười cười. Đợi đến Sở Dịch bóng người đi vào Zephyr trước mặt lúc, Zephyr chính là thật sâu hút khẩu khí, nói ra, vừa mới ta vẫn cho là hậu trường hắc thủ cũng là Zom. Không nghĩ tới hậu trường hắc thủ thực có người khác, bây giờ có thể nói một chút thân phận của ngươi sao? Điều khiển hết thảy hậu trường hắc thủ, tên của ta gọi Sở Dịch, cũng không phải là các ngươi cái thế giới này người. Hướng lên trước mặt Zephyr mỉm cười. Tại hắn hoàn toàn mất đi năng lực chống cự thời điểm. Sở Dịch tưởng như là cầm tù Don Quixote do Flamingo như thế. Cầm cố lại Zephyr lực lượng. Vừa cười vừa nói. Đương nhiên ta vô cùng rõ ràng. Ngươi cũng không phải là trong thế giới này dân bản địa. Tựa như là tại thật lâu trước đó ngươi bị cải tạo. Bị đưa lên đến trong thế giới này. Thay thế nguyên bản Zephyr. Cho nên ngươi bây giờ tại có thể tại hải quân bên trong lăn lộn đến vị trí này à? Ồ, ngươi là ý nói, còn lại trong thế giới, ta cũng không có lăn lộn đến vị trí này sao? Không sai, nhẹ khẽ gật đầu một cái, Sở Dịch vừa cười vừa nói, tại mặt khác trong thế giới, ngươi Zephyr trở thành hải quân phản đồ, vì muốn giết chết tất cả hải tặc. Lại muốn đi hủy diệt đi tân thế giới. Thật sự là một cái có ý tứ ra hỏa. Đáng tiếc, ngươi kế hoạch vẫn là không thành công. Sau cùng ngươi thua với một cái tên là Lắp Phi ra hỏa. Cũng là mũ rơm đoàn hải tặc cái kia Lắp Phi. Gặp cháu trai, ngươi chắc là nhận biết a? Lắp Phi ta thật là nhận biết. Hắn xác thực rất có thiên phú. Tại, lôi thần. Đường bay trong thế giới, không biết đường bay rất ít người, dù sao hắc hóa sau, lôi thần, Lắp Phi thật vô cùng đáng sợ. Chính là vô số hải tặc, ác mộng bên trong ác mộng. Cho nên nghe thấy Sở Dịch nói Lắp Phi thời điểm, Zephyr tự nhiên là tìm hiểu tình hình. Đầu tiên là gật gật đầu, thừa nhận Lắp Phi thiên phú. Sau đó hắn chính là muốn đến một vấn đề. Trầm ngâm một chút nói ra, gần nhất một đoạn thời gian ta cảm giác tiến độ tu luyện rất nhanh. Chắc là trong thân thể một loại nào đó ràng buộc bị vỡ nát duyên cớ. Cho nên muốn là ta không có đoán sai lời nói. Trong tay ngươi chắc là điều khiển một cái ta. Cho nên ngươi trợ giúp bên cạnh ngươi cái kia ta. Giết chết rất nhiều đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong ta. Không có sai à. Ngươi rất thông minh, ta rất ưa thích, vẫn là mỉm cười đối mặt Zephyr. Sở Dịch từ tốn nói, bên cạnh ta cũng có một cái ngươi, ta cần để cho hắn giết chết ngươi, mới có thể vỡ nát rơi trong thân thể gông xiềng. Đương nhiên, nguyên bản ta tới này xử thế giới mục đích cũng là bắt cóc một người mà thôi. Không nghĩ tới các ngươi hải quân nội bộ như vậy hỗn loạn. Lại có nhiều như vậy kẻ xâm lấn chuẩn bị muốn theo hải quân khai đao. Vậy ta tự nhiên là nguyện ý để cho các ngươi hải quân đứng trước ngói tìm hiểu tình hình. Bây giờ, hải quân, hải tặc nội chiến không ngừng. Đúng lúc chính là ta phải bắt được một cái cơ hội. Đến mức ngươi, yên tâm tốt, ngươi mặc dù là chết, nhưng một thế giới khác ngươi, nhất định có thể sống rất tốt, bởi vì hắn. Là ta, Tu La, Nô Bộc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.